Tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 52, sát hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ly cà phê nóng còn nghi ngút khói đặt trên bàn trà. Trọng Hải vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Khải Phong, cất giọng, anh nếm thử xem. Em chỉ làm theo công thức chị bé chỉ, không biết có ngon như chị ấy làm hay không nữa. Khải Phong đưa tách cà phê lên miệng, thổi vài cái, rồi nếm thử. Vị đắng đắng tràn ngập khoang miệng, khi xuống cổ họng lại ngọt thanh thanh. Không tệ, thế nào? Trọng Hải khép hờ con mắt chờ đợi phản ứng của người bên cạnh. Cô Pi Luác đặt ly cà phê xuống bàn, Khải Phong cất giọng hỏi. Trọng Hải mắt mở to ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, anh nghĩ vậy à? Ừm. Khải Phong gật đầu, có hương vị đó nhưng lại dường như không phải. Âu, Trọng Hải mặt ỉu xìu, vậy mà cũng nhận ra được. Anh đã rất cẩn thận từng chút một, cố gắng làm ra hương vị giống như chị làm, tiếc là không thành công. Chỉ có thể nói là do kỹ thuật anh quá kém, hoặc là người đàn ông kia quá tin tưởng đi. Không đúng sao? Nhìn vẻ mặt của người đối diện, Khải Phong khẽ nhếch khóe miệng một cái, sau đó lên tiếng. Mặc dù là hỏi nhưng hàm ý lại là khẳng định, bởi cô Pi Luác anh đã từng uống không dưới 100 lần, nên mùi vị của nó thế nào, anh rõ ràng hơn cả. Công việc của anh cần sự tỉnh táo cao độ, nên hầu như ngày nào anh cũng uống ít nhất 1-2 cốc cà phê. Có khi còn uống thay nước, vậy nên anh đã thử qua không ít mùi vị của những hãng cà phê khác nhau trên thế giới. Cô Pi Luác không phải là mùi vị anh thích, nhưng vì The Win có cà phê tầng thượng, mẹ anh thì lại đòi hỏi mọi thứ chất lượng phải tuyệt đối, cho nên ngoài người đàn ông trụ cột trong nhà là ba anh, thì anh và cậu em rể luôn là người bị đem đi làm thí nghiệm. Nói ra thật không ai tin, có một đoạn thời gian anh sợ đến độ, hễ cứ nhìn thấy đồ uống nào màu đen là lại bị ám ảnh, đến rượu nho đen anh cũng bài xích. Suy cho cùng, anh vẫn là phải cần đến cà phê, nhất là trong công việc, nếu muốn làm việc có hiệu quả, cà phê là thứ thật sự cần thiết. Nhưng là đi một vòng tròn, cuối cùng anh vẫn yêu thích hương vị nguyên thủy thuần khiết của quê hương. Cà phê giữ nguyên hương vị rang xay nguyên chất vẫn là hảo hạng. Là trồn mocha, Trọng Hải trả lời, vậy cũng không khác biệt lắm. Khải Phong mỉm cười, so với cô Pi Luác, giống đến 8 phần. Thật sự, nghe câu nói này, Trọng Hải vui vẻ ra mặt, vậy chứng tỏ tay nghề của anh cũng không tệ đi. Khải Phong gật đầu, nếu không thật sự dành về cô Pi Luác, sẽ khó mà phân biệt. Trọng Hải hớn hở, vậy nếu mà do chị em pha, chắc là sẽ giống 100, có khi còn ngon hơn nữa ý, nhưng là em thích mocha truyền thống hơn. Trồn mocha đã mắc, cô Pi Luác gì đó còn mắc hơn, mà lại chẳng ngon bằng cà phê truyền thống. Đúng là chỉ dân thượng lưu muốn thể hiện sự khác biệt. Khải Phong gật đầu tán thành. Đúng, cái này anh hoàn toàn đồng ý, anh vẫn là thích cà phê truyền thống ở Việt Nam hơn. Trọng Hải cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng một người sống từ nhỏ ở Mỹ mà lại vẫn thích uống cà phê Việt Nam. Không tệ, xem ra ông anh rể này cũng không quá mức khoa trương như mấy người dân ở đó. Cộng thêm điểm, vậy anh nói chị bé pha cho anh một ly uống thử, anh sẽ mê đến chết mà không tìm ở đâu ra hương vị này. Chị ấy pha cà phê là số 1, em không có khoa trương đâu, anh thử một lần sẽ biết. Nói đến người chị kính yêu của mình, Trọng Hải mắt sáng như sao, cứ như là thần tượng vậy. Thật chờ mong, Khải Phong tán dương, càng biết nhiều thêm một chút về cô, anh lại cảm thấy cô càng giống một cái máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử hỏi trên đời có một người toàn năng như vậy sao? Cái gì cũng biết, không những biết, còn là rất am hiểu, rất giỏi, thậm chí là vô cùng xuất sắc. Laptop sau khi khởi động xong, Khải Phong mở một dữ liệu có mật mã, đưa đến trước mặt Trọng Hải, lên tiếng. Sát hạch em một chút, nhìn xem đây là gì? Trọng Hải mày nhíu một chíu, nhưng ngay sau đó mắt lại chợt mở to. Đây không phải là con chip A. S mà cách đây 3 tháng anh vừa được tiếp xúc hay sao? Còn có, anh chỉ được bên trên đưa xuống cho tìm hiểu một chút, còn tạo ra nó thế nào anh chịu? Vậy có nghĩa là gì đây? Vì sao người này lại có dữ liệu của nó? Nhìn vẻ mặt của Trọng Hải, Khải Phong nhoẻn miệng cười. Không cần tỏ ra ngạc nhiên, con chip này là do anh tạo. Trọng Hải miệng há hốc, không dám tin điều mình vừa nghe. Con chip AS là A, S đó nha. Không phải con chip thường đâu. Tính năng khủng của nó anh đã được trải nghiệm, có thể thay thế một kho dữ liệu khổng lồ nha. Vậy, Trọng Hải vẫn là có chút không hiểu, một thứ đồ công nghệ tân tiến như vậy mà người kia lại có thể tiết lộ cho cậu biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Là vì anh ta quá chủ quan, hay nói là anh quá tin tưởng người như cậu, mà lại tin một cách vô tư lự như vậy? Nếu như cậu là gián điệp thì sao? Con chip này sẽ ngay lập tức bị dò dỉ ra ngoài, hậu quả sau đó không ai có thể tưởng tượng. Khải Phong vẫn là giữ nguyên lập trường, cất giọng, không cần hoài nghi, anh là hoàn toàn tin tưởng em. Trọng Hải vẫn là trong cơn choáng ngợp, anh ấy lại khẳng định như vậy, cậu dĩ nhiên sẽ không để anh thất vọng rồi. Người anh rể này, cậu càng ngày càng thêm nể phục. Cảm ơn anh đã tin tưởng. Trọng Hải ánh mắt kiên định, giọng nói cũng vô cùng kiên quyết. Sẽ không làm anh thất vọng. Tốt, Khải Phong cũng chỉ nhếch miệng một cái, liền nói vào chuyện chính. Nếu như đã biết dữ liệu bên trong, anh cho em thời gian tối đa 60 phút để giải mã nó. Sau đó sẽ cho em 3 ngày để vá và nâng cấp một trong các lỗ hổng. Thế nào, có muốn thử sức một lần hay không? Cái này, Trọng Hải lưỡng lự, anh ấy là đang đả kích cậu hay sao đây? Cái con chip này cao siêu như vậy mà chỉ cho anh 1 giờ để giải mã. Là anh ấy quá đề cao năng lực của cậu đi, hay cho rằng con chip này là đồ bỏ đi? Không thử sao biết không được, phải tin tưởng năng lực của mình, anh tin em làm được. Khải Phong vỗ vai khích lệ, anh nói như vậy dĩ nhiên là có cơ sở. Mọi thứ đồ công nghệ dù cao siêu như thế nào cũng sẽ có vài ba lỗ hổng. Chỉ cần nắm bắt một chút quy trình vận hành của nó, sẽ tìm ra vô vàn nhược điểm. Có điều, phải tùy vào năng lực của người phá giải, cũng như người tạo ra nó đã vá lỗ hổng này hay chưa mà thôi. Dữ liệu mà anh đưa cho Trọng Hải chỉ là dữ liệu ban đầu khi anh bắt đầu sáng chế, dĩ nhiên có không ít lỗ hổng. Chỉ những người nắm vững được nguyên lý vận hành của nó, thì mới có thể dễ dàng nhận ra, nhưng nhất quyết phải có dữ liệu cụ thể. Nếu không sẽ không thể nào phá giải dù có là hacker tài giỏi đi nữa. Nếu như những gì anh sáng chế mà có thể dễ dàng phá giải, công ty của anh đã không thể đứng trụ trong giới đến hôm nay. Theo thời gian đưa vào ứng dụng, dĩ nhiên anh đã khắc chế ở mức tốt nhất. Hơn nữa mới đây anh còn nâng cấp dung lượng lên gấp đôi, thậm chí việc truyền tải dữ liệu và tốc độ xử lý còn tăng 10%. Có điều anh vẫn còn lưu giữ, chưa công bố ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì một khi đưa vào sử dụng, anh buộc phải giám sát chặt chẽ, phải lập một hệ thống bảo mật tuyệt đối, tránh trường hợp bị dò dỉ. Lẽ ra hiện tại anh đã bắt đầu cho tiến hành, nhưng vì phải trở về Việt Nam, thế nên đành phải tạm gác lại. Đợi khi ổn định, anh về nước cho tiến hành cũng chưa muộn. Bắt đầu thôi, cứ bám sát vào từng chi tiết nhỏ, đi ngược trở lại rồi bẻ từng nhánh con. Chỉ cần phát hiện một lỗ hổng, sẽ kéo theo một trang dữ liệu lỗi. Đây là nguyên lý cơ bản trong việc kiểm tra sự vận hành. Còn có, trong này là dữ liệu ban đầu chưa từng được kiểm chắc, nên việc phá giải sẽ vô cùng đơn giản. Được, em sẽ cố gắng thử xem. Trọng Hải gật đầu một cái rồi bắt tay vào phá giải. Nếu như anh rể đã tin tưởng như vậy, dĩ nhiên không thể để anh ấy thất vọng rồi. Khải Phong ở một bên nhìn thao tác của Trọng Hải, trong lòng âm thầm tán thưởng. Rất không tồi, quả nhiên anh không nhìn lầm, chỉ dựa vào bài thi của cậu ta vào 4 năm trước, có thể khẳng định đầu óc của cậu ta cũng không đơn giản. Nếu như được đào tạo bài bản, sẽ còn làm nên nhiều kỳ tích hơn nữa. Hoặc giả cậu ta cùng thời với anh, xem ra sẽ không hề thua kém chút nào. Ngồi thưởng thức ly cà phê vẫn còn hơi nóng, ngẫm nghĩ lại những lời Trọng Hải vừa nói, Khải Phong khẽ nhoẻn miệng cười. Muốn nhanh một chút thưởng thức tay nghề của cô, lại nói, cô làm cơm không chê vào đâu được, một lần duy nhất ở bên Mỹ được ăn đồ cô nấu, sau đó ăn gì cũng chẳng còn thấy ngon. Về sau chỉ muốn được thưởng thức đồ cô làm mà thôi. Lần về Việt Nam này, anh đã đợi muốn mòn mỏi. Đến khi Chí Đức nói đã sắp xếp xong, anh không còn trì hoãn thêm, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về. Giờ khắc này được ở cạnh cô, lúc nào cũng có thể được nhìn thấy cô. Cả khi ngủ cũng chỉ cách một bức tường, tâm trạng anh nôn nao đến không ngủ được, chỉ muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên làn môi anh đào kia, chỉ muốn một khắc không rời, chỉ hận không thể hòa làm một với cô mà thôi. Đúng như đã dự đoán, Trọng Hải quả nhiên không làm anh thất vọng, còn dư ra 5 phút. Không tệ, Andrew là người đầu tiên kiểm chắc, cũng mất 45 phút, mà trình độ của Andrew so với anh cũng không hề kém cạnh. Điều này chứng tỏ một điều, cậu em vợ này của anh cũng là bậc thượng thừa. Tốt, Khải Phong lên tiếng tán thưởng. Việc nâng cấp sau đó, 3 ngày sau mang đến cho anh. Nếu ảnh hưởng đến thời gian đi làm, 1 tuần sau cũng tốt. Được, em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Trọng Hải gật đầu, thử thách này, cậu càng lúc càng thấy hứng thú. Một phần là để anh có dịp trải nghiệm độ kích thích, hơn nữa là thứ đồ công nghệ cao này là lần đầu tiên được tiếp xúc, lại còn được nhìn thấy cơ sở dữ liệu gốc, không thể nào không hứng thú cho được. Những ngày sắp tới, sẽ là những ngày vui vẻ đây. Cách chương.